Có ai từng một đạo chém đoạn dòng nước? Sử dụng mũi kiếm tìm kiếm nhược điểm bên trong dòng nước. Làm sao có thể tìm được? Vừa nghĩ tới đây, Sở Dương đột nhiên cảm thấy trong lòng thư sướng, gần như muốn ngửa mặt lên trời cười lớn. Bởi vì trong một khắc này, hắn đã hiểu được, nhu thủy kiếm ý mà mình được đầu tiên tới hôm nay, rốt cuộc cũng tiếp cận cảnh giới đại thành. Kế tiếp, Sở Dương đông một kiếm tây một kiếm, kiếm ý như dòng nước, ôn nhu bất tận, liên miên không ngừng. Lực một kiếm trước còn chưa tiêu tán, lực một kiếm sau đã tới, không hề có vẻ dồn dập, căn bản không có nửa điểm sát ý, nhưng lại phòng ngự bản thân kín kẽ không khe hở. Thế công như yêu ma của đối phương, không ngờ hoàn toàn không có nửa điểm cơ hội phát huy tác dụng. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong lăng thiên hạ. Chuyển ngữ. Viết văn đàn. Thực hiện. Tiểu phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 597. Kiếm đạo thông thiên, hôm nay bắt đầu. Sở Dương giống như một chiếc thuyền độc mộc giữa phong ba đại hải, theo sóng gió bay lên, lại theo sóng gió trầm xuống, nhưng vô luận sóng gió lớn cỡ nào, thủy chung vẫn không thể hoàn toàn nhấn chìm con thuyền mong manh này. Trong lòng Sở Dương không minh, quên hết tất cả. Chỉ theo kiếm thế của đối phương thi triển nhu thủy kiếm ý. Thậm chí, căn bản không cần sử dụng chiêu số gì. Nhưng lại tạo thành tầng phòng ngư thiên ý vô cùng. Nếu như kiếm của đối phương chính là phong ba bão tố, cuồng phong bão táp, ta đây chỉ là vịnh nước nhỏ. Sở Dương nghĩ trong lòng. Bất quá. Một vịnh nước nhỏ không thể công kích sao? Nếu như ta là một nhánh sông đối diện với cuồng phong bão táp, sẽ làm như thế nào? Không đúng. Nếu như ta là một dòng sông, mưa gió chỉ có thể gia tăng lực lượng của ta. Bất kể là trời mưa hay là tuyết rơi, thậm chí là sương mù, đều sẽ gia tăng lực lượng cho ta mới đúng. Trong lòng Sở Dương đột nhiên bừng tỉnh. Ngay sau đó, kiếm pháp của hắn lại biến đổi. Biến thành tiếp nhận. Ngay sau đó. Phúc phúc phúc. Sở Dương quát lớn một tiếng, lăn người ra ngoài 10 trượng, toàn thân chính bởi vì một lần biến chiêu như vậy, đã phải nhận thêm hơn 10 vết thương, nếu không phải tốc độ nhanh, toàn bộ chân trái cũng bị chém rụng ra rồi. Ánh mắt Dạ Túy lộ ra thần sắc tàn khốc, ma kiếm tiến quân thần tốc, lăng không bắn thẳng tới, một kiếm hung hăng đâm vào trái tim Sở Dương. Sở Dương chật vật lăn một vòng trên ma đất, bật người nhảy lên, trường kiếm choang một tiếng va chạm. Một cỗ lực lượng chấn động mãnh liệt truyền tới, Sở Dương lại lăn một vòng ra ngoài mấy chục trượng. Mà kiếm của đối phương lại tới trước mặt. Từ đầu tới cuối, thậm chí ngay cả thời gian ăn cửu trọng đan cũng không có. Sở Dương cực kỳ bất đắc dĩ, đành phải lại dùng nhu thủy kiếm ý ổn định lại cuộc diện. Nhưng trong lòng không hiểu chút nào. Ta suy đoán tuyệt đối không sai. Nhất định là đạo lý này, nhưng vì sao ta làm như vậy? Ngược lại còn tiếp nhận đả kích trầm trọng hơn. Thanh âm trường kiếm va chạm choang choang càng ngày càng dày đặc, hiển nhiên kiếm thế đối phương càng ngày càng nhanh hơn. Sở Dương kêu lên đau đớn một tiếng, lại lui lại. Nhưng chính một lần va chạm lại khiến hắn đột nhiên hiểu ra. Đúng rồi, thì ra là thế. Dòng suối nhỏ có thể dung nạp bão táp, nhưng nếu bão táp quá lớn, nó sẽ hủy đi dòng suối. Mà vị trí mình bây giờ cũng chính như dòng suối nhỏ kia, mình bất động, T-U-A-C-U-T-E. Đối phương công kích như thế nào, mình vẫn có thể là dòng suối nhỏ kia. Nhưng nếu mình không biết tự lượng sức mình, mở ra bản thân tiếp nhận một nơi U-O, nơi nước khác, vậy phải xem lại dung lượng bản thân. Giả túy hiện tại chẳng khác nào một dòng suối nhỏ khác, hoặc là một con sông nhỏ, thậm chí là đại giang. Mình chỉ là một con suối nhỏ, không thể nào cất chứa nổi đối phương, vậy cũng chỉ có thể bị đối phương hủy diệt. Cho nên hiện tại, mình vận dụng nhu thủy kiếm ý, chỉ có thể phòng thủ, lại không thể tiến công. Ít nhất trước khi phát triển thành một con sông lớn, không thể nào tấn công. Đại giang có thể dung nạp vạn suối, nhưng lại không thể dung nạp một đại giang khác. Nếu mình muốn dựa vào loại kiếm B, hơn A, B, N, A. Quy quy y tấn công đả thương người khác, thậm chí thương tổn người mạnh mẽ hơn mình, thì ít nhất mình cũng phải trở thành đại hải vô biên vô tận. Như thế,

Dạ túy sống lên như sấm, tiếp tục đánh tới, tựa hồ không băng tên gia hỏa này thành thịt vụn thề không bỏ qua. Ngăn hắn lại. Trong lòng Gia Cát Hồn hơi nghi hoặc, lại thêm một câu. Cẩn thận. Nhưng tuy Gia Cát Hồn nghĩ tới đối phương có thể dùng khổ nhục kế, nhưng mấy vị trí tôn xuất thủ đâu có đầu óc như Gia Cát Hồn. Bọn họ chỉ biết là, người trước mắt này rất trọng yếu. Dạ túy muốn giết hắn, mình nhất định phải bảo hộ hắn. Thân hình nhoáng lên một cái, chắn trước mặt dạ túy. Đúng vào lúc này, trước người sau lưng cùng xuất hiện kiếm khí trùng thiên. Hai vị kiếm trung chí tôn đồng thời xuất thủ,